Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, huynh đệ. Hyuga ra. Hyuga Hayashi có chút bất an. Mặc dù Hokage đệ tam nói chuyện này sẽ không dính dấp đến Hyuga ra, nhưng là Hyuga Hayashi lại không có nhiều yên tâm. Làm Konoha hào môn, Hyuga Hayashi đối bây giờ Konoha tình huống vẫn là 10 phần hiểu rõ. Cửu vĩ chi loạn về sau, Konoha tổn thất rất nhiều chiến lực. Không chỉ là tứ đại Hokage chết đi, còn có rất nhiều bên trong cấp cao chiến lực thiếu thốn. Mà loại tổn thất này, dẫn đến Konoha thực lực tại trong một khoảng thời gian là không cách nào khôi phục như cũ. Dù sao ninja trưởng thành là cần phải hao phí rất nhiều thời gian. Có thể trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh chỉ là số rất ít thiên tài. Không phải mỗi cá nhân đều có thể dùng thời gian 3 năm liền hoàn thành từ dưới nhẫn đến thượng. Nhẫn thuế biến, rất nhiều đều phải hao phí vài chục năm thậm chí là thời gian mấy chục năm mới có thể hoàn thành. Cái này quá trình, cho nên, bây giờ Konoha không người kế tục, thật sự là chịu không được dày vò. Hyuga Hayashi minh bạch đạo lý này. Nếu như đến cuối cùng Hokage đệ tam không có cách nào giải quyết vấn đề này, chỉ sợ mình vẫn là phải ra ngoài đỉnh nôi. Tại tập thể cùng bản thân ở giữa, mỗi một cái hợp cách chính trị gia đều chọn tập thể. Hyuga Hayashi làm tộc trưởng, tự nhiên minh bạch đạo lý này. Ngay tại Hyuga Hayashi suy nghĩ lung tung thời điểm, cửa phòng bị gõ. Kaka, ở đây sao? Thanh âm là Hyuga Hayashi 10 phần quen thuộc, cho nên Hyuga Hayashi không do dự liền nói ra. Ngày chênh lệch sao? Đã trễ thế như vậy có chuyện gì không? Vào đi. Cửa mở, người tiến vào có được cùng Hyuga Hayashi như đúc đồng dạng khuôn mặt. Mỗi lần hai người lúc gặp mặt đều sẽ có một loại chiếu tấm gương cảm giác kỳ quái. Kaka, đã trễ thế như vậy còn chưa ngủ à? À, tại nghĩ một vài sự việc. Ngươi muộn như vậy tới có chuyện gì không? Kaka, ta nghe nói chuyện đêm nay. Kia mây ẩn người muốn hãm hại ngươi. Ngươi định làm gì? Hyuga Hayashi mặt trầm như nước, nói ra, không biết, nếu như đời thứ ba đại nhân không có cách nào giải quyết này chuyện, chỉ sợ cũng chỉ có thể hy sinh chính mình. Hyuga Hayashi nghe vậy quính lên, nói ra, Kaka, không thể, người ngày hôm đó hướng nhất tộc tộc trưởng, càng là tông gia người, tuyệt đối không thể lấy cái chết đi, càng thêm không thể rơi vào mây ẩn trong tay. Hyuga Hayashi cười khổ, nói ra, ngày chênh lệch, có một số việc là không có biện pháp, bất luận là Konoha vẫn là Hyuga, đều không thể lại tiếp nhận chiến hỏa. Nếu như hy sinh một mình ta, có thể đổi lấy hòa bình, vậy thì có cái gì không thể? Kaka, Hyuga nhất tộc không thể không có ngươi, nếu quả như thật cần một cá nhân đi chết, vậy liền để ta đi thay thế Kaka đi. Dùng ta cái này cùng Kaka như đúc đồng dạng khuôn mặt đến đam hạ trận này tai họa. Ngày chênh lệch, người nói bậy bạ gì đó. Người chết, Neji làm sao bây giờ? Hyuga Hayashi nghe vậy giận dữ hét. Hắn tuyệt đối không cho phép Hyuga Hayashi vì mình mà chết. Kaka, người chết, Hyuga nhất tộc làm sao bây giờ? Hinata làm sao bây giờ? Hyuga Hayashi không cam lòng yếu thế, thẳng liên tiếp hỏi ngược lại Hyuga Hayashi hai vấn đề. Hyuga Hayashi á khẩu không trả lời được. Đúng lúc này, gian phòng cửa bị mở ra, tiến đến chính là một cái tóc trắng lão giả, một đôi bạch nhãn phá lệ bắt mắt. Người tới chính là Hyuga nhất tộc đại trưởng lão. Hayashi, ngày chênh lệch nói không sai, người gánh vác tông gia sứ mệnh, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Coi như không vì chính ngươi, cũng phải vì Hyuga gia truyền nhận đến nay bạch nhãn phụ trách. Ngày chênh lệch làm phân ra, đây là sứ mạng của hắn. Thế nhưng là ta không thể để cho ngày chênh lệch thay ta đi chết. Hyuga Hayashi đang nói, Hyuga Hayashi thừa dịp bất ngờ, điểm huyệt đạo của hắn. Ngày chênh lệch, ngươi, Kaka. Đây không phải ta làm phân ra sứ mệnh, mà là ta lần thứ nhất có thể làm ra lựa chọn của mình. Ta vì cái gì không phải tông gia, cũng không phải Hyuga, mà là ngươi, bởi vì ngươi là ca ca của ta, là ta kính yêu ca ca. Cho nên, vì ngươi chết thì thế nào? Neji liền nhờ ngươi. Đây là Hyuga Hayashi tại hôn mê trước đó. Ji vừa nghe đến một câu nói. Tướng Hyuga Hayashi đặt lên giường. Hyuga Hayashi nói ra. Đại trưởng lão, chúng ta đi tìm đời thứ ba đại nhân đi. Ai? Ngày chênh lệch, ủy khuất ngươi. Không có. Đây là ta lựa chọn của mình. Hyuga Hayashi trong giọng nói tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt. Hỏa chi quốc biên cảnh. Mặt trời mới mọc lần nữa dâng lên. Lại có vẻ hơi điều hưu. Tháp quan sát bốn phía. Lộ ra 10 phần yên tĩnh. Nhìn 10 phần khác thường. Konoha ninja thu nạp tiến phòng ngự. Lúc này đã tụ tại tháp quan sát chỗ. Kakashi. Biên cảnh ninja đều tại nơi này. Hyuga Takeshi nói. Tốt. Kakashi đứng tại trước mọi người. 17 tuổi Kakashi bây giờ đã có một tia thành thục mị lực. Hướng nơi đó vừa đứng, cường giả khí thế liền không tự chủ được tán phát ra. Nguyên bản còn có chút khinh thị đám người, trong nháy mắt thu liễm mình tâm tư. Bực này khí thế, chỉ sợ là so với Hokage đại nhân cũng không kém bao nhiêu a. Chư vị, lần này mây ẩn khiêu khích trước đây, bây giờ chỉ sợ đã tại khác một bên nhìn chằm chằm. Nói không chừng đợi chút nữa liền sẽ có một trận huyết chiến. Đám người nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Hôm qua Hyuga Takeshi mặc dù có nói phải tăng cường cảnh giới, nhưng là lại không biết lại là bởi vì chuyện này. Đây là ta Konoha thứ nhất đạo phòng tuyến. Phía sau của các ngươi là cha mẹ của các ngươi, hài tử, hảo hữu, vì thủ hộ Konoha, mời chư quân tử chiến đến cùng. Lời nói cũng không có nhiều rung động, chỉ là giảng thuật một cái trực tiếp nhất bất quá sự thật. Nhưng là đám người lại trong lòng dâng lên một cỗ kình lực. Xin nhờ, Kakashi khom người bái thật sâu. Lần này chỉ sợ là một trận huyết chiến. Lôi chi quốc biên cảnh, tứ đại Raikic phía sau là mấy chục cái ninja. Raikic đại nhân, thời gian không sai biệt lắm. Tốt, mọi người xuất phát. Rõ. Mây ẩn cấp tốc hành động, giữa khu rừng lao vùn vụt, cũng không lâu lắm, tứ đại Raikic đột nhiên cảm giác được có chút kỳ quái. Không đúng, mọi người dừng lại, tứ đại Raikic lên tiếng, mây ẩn tự nhiên là đều ngừng lại. Raikic đại nhân, thế nào, có người, ai ở nơi nào, đi ra cho ta, tứ đại Raikic nhìn về phía trước nơi nào đó giận dữ hết. Cái này không hổ là tứ đại Raikic. Quả nhiên thực lực cao cường, dễ dàng như vậy liền bị ngươi phát hiện. Một đạo ngân màu trắng thân ảnh xuất hiện, lập tức sau lưng xuất hiện 10 mấy tên ninja. Tứ đại Raikic nhướng mày. Konoha người, nơi này là hỏa chi quốc cảnh nội, tự nhiên là Konoha người. Chỉ bất quá tứ đại Raikic đại nhân, tự hồ các ngươi vượt biên giới. Kakashi âm thanh lạnh lùng nói. Hừ. Các ngươi Konoha giết nước ta đặc sứ. Chúng ta tự nhiên muốn lấy lại công đạo. Raikic đại nhân. Loại này vu oan thủ pháp thật sự là quá mức hèn hạ một điểm. Chân tướng sự tình như thế nào? Chắc hẳn ngươi so ta càng thêm tinh tường. Muốn đánh ta Konoha chủ ý. Dạng này nhưng là không được. Hừ. Tiểu tử cuồng vọng. Xem ngươi trang phục. Ngươi là Hatake Kakashi à. Lão sư của ngươi có lẽ năng ngăn cản ta, nhưng là chỉ bằng ngươi, chỉ sợ còn chưa đủ. Ngươi có thể thử một chút. Ánh mắt hai người trong nháy mắt va chạm ra hỏa hoa. Đại chiến sắp đến, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.